Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1377, chương 149, Như Tuyết. Thượng, ta rất muốn lưu lại qua đêm, nhưng là ta còn là nhẫn tâm cắn răng đi. Cũng không phải là ta không nghĩ nhiều theo ba mẹ một ít thời gian, mà là bởi vì ta sợ đợi càng lâu ta càng yếu ớt, sẽ không cẩn thận để cho ba mẹ phát hiện cái gì. Trước ta biểu hiện để cho bọn họ đã có một ít tiểu bất an. Ta phí thật là lớn tinh thần sức lực mới tròn trở lại. Mặc dù đi ra cái kia môn tàn nhẫn như vậy, nhưng tàn nhẫn hơn là để cho bọn họ phát hiện biết một ít gì. Còn lại còn có 2 ngày thời gian, ta có thể tái hảo hảo theo cùng bọn họ. Ta như vậy an ủi mình, nhưng là bước chân cũng không phải hướng ta ở tạm địa phương đi tới, mà là hướng Tuyết Sơn nhất mạch sơn môn nơi đi tới. Thực ra, ta không muốn thừa nhận là chính mình yếu ớt, mặt đối sinh tử thương cảm. Ta sợ một người trả lời cái kia an tĩnh không gian yên lặng. Cho nên, ta lựa chọn đi chung quanh một chút. Tuyết Sơn nhất mạch vị trí phương rất đẹp, giống như là ở mảnh này thần bí trên cao nguyên một cõi cực lạc. Mặc dù đã đêm đó, nhưng này sáng chói tinh không nhưng là địa phương khác không thể thấy. Rất đẹp, để cho ta nghĩ lên đạo đồng từ cố hương. Ta chắp hai tay sau lưng, ở thảo nguyên này thượng từ từ đi. Giống như đi ở một giường dày trên nệm một dạng, thỉnh thoảng thì có không sợ người động vật từ bên cạnh ta gặp thoáng qua, mang theo một trận hòa lẫn cỏ xanh hoa dại mùi thơm thanh phong. Như trong mộng, ở phía xa, dưới ánh sao hồ lại ảnh ngược đến tinh không. Trong lúc nhất thời, thiên địa khó phân, như thế cảnh đẹp, để cho tâm trạng của ta dần dần bình tĩnh. Thực ra ở bên trong dòng lũ thời gian, ở núi đồi Trường Hà bên trong, ta biết bao nhỏ bé, Trường Hà một giọt nước a. Ta làm sao khổ lâm vào sinh tử đi thương cảm, bởi vì ta còn ở đây Trường Hà bên trong không ngừng luân hồi chui luyện. Theo Trường Hà chảy băng băng, chưa từng dừng lại, gió đêm thổi tới, thổi lên thân ta mặc đồ trắng tê dại trường bào. Ở nơi này cao nguyên đêm hè, cũng mang theo rất sâu lạnh lẽo, nhưng là ta vẫn là không có một tia buồn ngủ. Mặc dù mới từ dưới đất hang động đi ra, thân thể đã rất mệt mỏi. Ta muốn đi tới bên kia bờ hồ, đi xem một cái trong hồ tinh không. Gần đây một cái hồ, cách Tuyết Sơn nhất mạch sơn môn không phải là rất xa. Đi bộ cái 20 phút cũng liền không sai biệt lắm đến. Mặc dù nơi này bóng đêm sáng chói, nhưng dù sao cũng là dạ. Tầm mắt đạt tới khoảng cách có hạn, thẳng đến đi mau đến bờ hồ, ta mới phát hiện ở hồ một bên kia trên nham thạch lớn, thật giống như có một bóng người đứng trên đó. Là ai? Cũng là ở nơi này dạng ban đêm, cùng ta một loại không buồn ngủ, đi tới nơi này nhìn non sông tươi đẹp. Ta trong lòng có chút hiếu kỳ, nếu như cùng là đầy bụng tâm sự nhân, nói không chừng có thể trò chuyện đôi câu, với nhau an ủi, như vậy cũng coi là nhất đoạn duyên phận. Vậy có phải hay không là ta trong cuộc đời cuối cùng nhất đoạn duyên phận đây? Ta tự giễu cười cười, sau đó hướng bên kia đi tới. Cao nguyên dạ, như vậy trong suốt, vô vũ, phong lại là rất lớn. Ta ở khối đá kia bên dưới, vạt áo phiêu động, mà trên tảng đá lớn nhân, đồng dạng cũng là vạt áo phiêu động. Ánh sao ngút trời lưu động, đẹp đến mức tận cùng, mà ta tâm lại vào giờ khắc này phảng phất rừng nhảy đánh một cái. Thời gian ở với nhau ánh mắt va chạm một khắc kia đã ngừng, ánh sao đầy trời vào giờ khắc này cũng đã ảm đạm. Trong mắt ta chỉ có trên tảng đá cái thân ảnh kia. Cặp kia ta đã không nhìn thấu đôi mắt. Ở nơi này là ta trong cuộc đời cuối cùng nhất đoạn duyên phận. Còn phải gặp nhau nhân. Người này là ta sinh mệnh chi sơ. Nhất định phải gặp phải nhân. Bởi vì đời trước duyên phận cùng trái, để cho ta từ ra đời bắt đầu, liền nhất định phải cùng nàng có nhất đoạn dây dưa. Ta không nghĩ tới, vô tình tản bộ, ta lại đang bờ hồ gặp nàng Như Tuyết. Vào giờ khắc này, đạo đồng tử ngủ say ý chí có một ít giãn ra. Thật giống như sau đó một khắc thì sẽ một hạ tử xuất hiện. Nhưng cuối cùng là trở nên yên ắng. Thế nhưng loại tràn ngập đau lòng hòa lẫn lòng ta đau đã tràn ngập ở lòng ta lúc này. Ta không muốn biết như thế nào mở miệng. Chỉ là yên lặng nhìn chăm chú nàng. Ta hy vọng nàng có thể vào thời khắc này đọc hiểu trong mắt ta thiên ngôn vạn ngữ. Cũng cùng lúc này, ta cũng bắt đầu cười nhạo mình. Rõ ràng là có nhiều lời như vậy muốn nói. Rõ ràng là nghĩ tới trăm ngàn lần gặp lại sau này. Ta phải như thế nào? Đến giờ phút này, lại biến thành tuyệt đối an tĩnh. Người cũng tới. Ta không nghĩ tới mở miệng trước là như tuyết. Thanh âm trước sau như một thanh thanh đạm đạm. Liền như cùng chúng ta cho tới bây giờ không có phân biệt quá. Nàng chỉ là ở đánh cho ta một cái bắt chuyện. Ừ, tới. Nàng nói như vậy. Vào giờ khắc này, ta cho dù là có một bụng lời nói bùng nổ ở cổ họng. Liền muốn bật thốt lên. Cũng bị như tiết câu này vân đạm phong khinh đến cho nghẹn trở về. Biến thành một câu. Ân, tới. Thật giống như ta môn nguyên bản là phải như vậy đối thoại. Những lời này sau này, chúng ta lại vừa là ngắn ngủi yên lặng, thật giống như nào đó cảm tình tới trình độ nhất định. Người đã không nói, chỉ có thể đắm chìm trong tâm tình mình trong không cách nào biểu đạt. Gió thổi lên như tiết tóc dài, nàng đã không phải là năm đó ở miêu trại trong kia như vậy ăn mặc. Bây giờ mặc tiết sơn nhất mạch đặc biệt bạch tê dại trường bào. Hắc phát không có bất kỳ trang sức tùy ý xóa. Nhìn càng giống như xuất trần tiên tử. Phong cũng tung bay đến ta tóc ngắn. Nhưng là thật giống như thổi lên năm đó nhớ lại điểm một cái mảnh vụn. Toàn bộ bay lượn ở trước mắt. Lần đầu gặp lúc vắng lặng. Động tâm lúc dãy dụa hành hạ. Dưới đất trong bí đạo lưng đeo ta sinh mệnh. Ở chiều tà sau cửa sổ mặc ta chảy vuốt tóc dài lúc mê mang. Còn có ở bên tai nhẹ nhàng một khúc lưu quang phi vũ. Một năm mùa đông một lần nhìn điện ảnh ước định. Tuyết động trong rừng rậm. Tia tia thân mật triền miên. Cuối cùng phân biệt lúc. Kia cô độc lại bền bỉ chưa từng quay đầu bóng lưng. Ta có chút si. Vô số nàng cùng hiện tại nàng chồng vào nhau. Nàng hay là ta trong cuộc đời trọng yếu nhất. Tối không thể quên. Cùng ta dây dưa hai đời nữ nhân như tuyết. Người muốn lên tới sao? Ở chỗ này xem phong cảnh càng không tệ. Ở loại trầm mặc này chung, như tiết mở miệng lần nữa. Ta cũng từ nhớ lại mảnh vụn chung tinh thần phục hồi lại. Sau đó nhảy lên khối đá kia. Sau đó nhìn như bình tĩnh từng bước đi về phía như tuyết. Cùng nàng đứng sóng vai. Giờ khắc này, là bình tĩnh như vậy. Thực ra chỉ có mình ta biết. Này mỗi một bước nhịp tim của ta là biết bao kịch liệt. Ta rất sợ đây là ta một giấc mộng. Khi ta đi vào thời điểm, như tuyết lại lần nữa biến mất ở trước mắt ta. Nửa năm triền miên, cả đời tương tư, khi đó ta cho là có thể thừa nhận được như vậy hậu quả. Trên thực tế, cho tới bây giờ, ta mới biết, căn bản cũng không có vấn đề hậu quả. Cũng không cần đi gánh vác. Từ bắt đầu cảm mến một khắc kia, liền nhất định vận mệnh. Mà vận mệnh đã là mỗi một ngày sinh hoạt. Ta chỉ là như vậy đi qua, mà ta cuối cùng chỉ cần có thể nói tiếng không hối hận. Cũng liền đủ, như tuyết cũng không có biến mất. Lần này, nàng là chân thật liền ở bên cạnh ta. Kia từng bước đến gần thời điểm. Ta rất muốn là ta có thể từng bước một đến gần ôm nàng. Kia thì tốt biết bao. Nhưng ta chỉ là cuối cùng cùng nàng đứng sóng vai. Ta không nghĩ kiểu cách nói ta đây liền thỏa mãn. Nhưng nàng mùi vị hay lại là quen thuộc như vậy phiêu sái cho ta chóp mũi lúc. Ta cảm thấy được thật. Cái này thì thỏa mãn. Có phải hay không là rất đẹp? Như tuyết bỗng nhiên mở miệng hỏi như vậy đến. Ừ, đứng ở trên nham thạch. Toàn bộ hồ liền có thể thu hết vào mắt. Còn có thể trông thấy càng xa xăm tinh không? Nơi nào lại sẽ không đẹp? Thật nhiều năm, ta phát hiện so với những năm kia nguyệt ngươi. Người thật giống như yên lặng rất nhiều. Như tuyết lại một lần nữa mở miệng. Người thì sẽ đổi biến. Cũng có thể nói là sẽ trưởng thành. Chỉ là, có vài thứ lại thì sẽ không thay đổi. Ta nhẹ nói đến. Ta muốn như tuyết minh bạch ta nói là cái gì. Nhưng là như tuyết cũng không tiếp ta những lời này. Mà là nhìn xa xa tinh không nói đến. Đúng vậy, nhân là sẽ biến đổi. Ta không nghĩ tới lại khi thấy ngươi. Ngươi đã là cái này thần kỳ mà địa phương thần bí chủ nhân. Thừa nhất, nên ăn mừng là, ngươi so với năm đó, càng có thể lưng đeo chính mình trách nhiệm. Bất kể là bị động vẫn chủ động, ta cuối cùng là muốn vác nhận trách nhiệm. Ta là lão Lý nhất mạch đệ tử. Đây chính là chúng ta số mệnh. Ta nếu tự do phóng khoáng lời nói. Giờ phút này, ngươi và ta không phải là như vậy. Có đúng hay không? Ta bỗng nhiên mở miệng nói một cái nếu như. Này ý nói, người khác không hiểu, như Tiết nhất định có thể đủ minh bạch. Thực ra bất kể là ta còn là nàng. Nếu như đều có như vậy một tia tự do phóng khoáng lời nói. Nói không chừng ta đã là chồng của nàng, mà nàng cũng là vợ ta. Giờ phút này chúng ta bất kể là đang làm gì, khẳng định cũng sẽ không là giống như bây giờ phải đối mặt một trận đại chiến sinh tử. Ta không hiểu như Tiết tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Có thể là thông qua phá vỡ không gian, nhưng xuất hiện lý do, ta muốn cũng nhất định là cùng trận đại chiến này có liên quan. Nếu như là bởi vì nàng, nàng cũng sẽ không. Nguyên nhân cũng chỉ có một, nàng không đủ tự do phóng khoáng. Ta cũng không phải là giống vậy, mà canh khổ là, ta không đủ tự do phóng khoáng, cũng không đủ tiêu sái. Nếu như đủ tiêu sái, ta cũng hẳn buông xuống, giống như sư tổ như vậy. Không phải sao, ta cái đề tài này ở giữa chúng ta có chút nhọn. Như Tiết yên lặng một trận, gió đêm lớn hơn, y hệt năm đó, nàng tóc dài khởi đầu, thường thường sẽ quét qua ta gò má. Chỉ là năm đó sở dĩ là năm đó, đại biểu cũng chính là lại cũng không trở về. Ta không nghĩ bầu không khí như vậy lúng túng yên lặng đi xuống. Ta là một cái chỉ có 3 ngày 5 tháng nhân. Ta còn muốn cùng như Tiết nhiều ở một lúc. Cho nên, ta nhẹ nhàng mở miệng. Ngươi không phải mới vừa nói nên ăn mừng ta có thể mang trên lưng càng nhiều sao? Ừ, như Tiết hiển nhiên không hiểu ta bỗng nhiên biến chuyển đề tài. Phía sau ý là cái gì? Làm thành cố nhân, vậy ngươi cho ta ăn mừng một chút. Có được hay không? Ta bỗng nhiên quay đầu nhìn Như Tuyết. Phảng phất trôi qua 5 tháng cũng không có ở trên mặt nàng lưu lại bao nhiêu vết tích. Nhìn tờ này ta hồn khiên mộng nhiễu gương mặt. Lòng ta không khỏi bắt đầu đau đớn. Như Tuyết yên lặng nhìn ta. Lặng lẽ đợi ta nói tiếp. Trong mắt tâm tình ẩn núp rất sâu. Sâu đến ta cái gì cũng không nhìn ra được. Lưu quang phi vũ. Chấm ngoặc kép. Ta mở miệng nhìn Như rất bình tĩnh nói đến. Nhớ lại bị mang về cái kia bay đầy phong diệp bờ hồ. Kia một cái cuối cùng buổi chiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.